trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 52 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chắc có lẽ vì ý tưởng muốn tham gia chính trường nên anh Ben Thừa tìm gặp tên mật thám Răng Lan Xô, người đã từng thay đổi nội dung biên bản trong vụ án của Lễ và khám xét nhà cụ Tú, Phúc Lâm. Xin sắp xếp cho anh một chiếc nhỏ trước khi đến công ty nộp tiền vào công quỹ. Được hắn hứa hẹn đủ điều nên Thừa về đồn điền trong tinh thần vui vẻ. Không những không cáu gắt với Marie mà hắn còn kêu mấy đứa con lại cùng vui chơi và dạy chúng đánh bài, chơi sóc đĩa. Cả nhà đang còn quay quần bên chiếu bạc thì có hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Họ chỉa súng thẳng vào Marie và Thừa. Gương mặt cả hai vợ chồng Thừa đều tái xanh, chân tay rung lên bần bật vì ngỡ là bọn thổ phỉ muốn cướp của giết người. Đến khi họ xưng là người của hội kính đến kêu gọi lòng yêu nước giúp đỡ gây quỹ cho đảng của họ hoạt động thì lúc này Thừa mới thở vào nhẹ nhõm. Vừa mừng vừa lo bởi anh Bé Thừa đang tìm cách lập công để có được chức quan thì giờ đây có người đến dân mạng. Làm như không có sự sợ hãi, Thừa lấy giọng thân mật hỏi han về tình trạng của anh Nguyễn Thái Học. Về hoạt động của Quốc Dân Đảng, Thừa còn bịa chuyện chính Marie đã nhiều lần nộp tiền cho Quốc Dân Đảng. Sau khi mở tủ lấy tiền nộp cho hai người lạ mặt, Thừa còn mời họ ngồi lại để uống nước. Trong lòng hắn nảy ra một mưu mới nên phải bằng mọi giá bắt cho bằng được hai tên này. Liệu Thừa có thực hiện được ý định của mình không? Hay chính Thừa trở thành miếng mồi ngon cho lũ quỷ quan tay? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 53 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến gay cấn. Giữa lúc này, ông đốc học Faro ở nhà bên cạnh trường thấy học trò súng đông ở gốc cây cũng muốn biết là chuyện gì. Cho nên, khi người giáo học ấy đi qua, ông Faro hỏi: "Ông cũng quen thằng ăn cướp ấy à?" Vô tình, nên người thầy giáo nói thật: "Đó là Nguyễn Thái Học chứ không phải thằng ăn cướp." Ông đốc học giật nảy mình hỏi: "Sao ông biết?" "Anh ấy học với tôi ở trường năng sư phạm và một thời gian có trò chung với tôi một nhà." Ông Faro sửng sốt. "Ông không trong lầm?" "Không." Lập tức, ông đốc học gọi dây nói ra tòa sứ và 5 phút sau, kèn báo động thổi in thành phố. Dân phố thấy nguy, đóng cửa hàng rầm rầm. Ngoài đường lính tráng xuống ống đi rầm rập. Và từ lúc ấy Nguyễn Thái Học mới bị gác chặt chẽ bằng khí giới. Marie mỉm cười. "Buồn cười nhỉ, thế ra cũng chẳng ai bắt ông ta." Thằng Pha Lan Xô gật. "Đúng, cho nên không thể tin ở Tuần Đinh được. Làng nào không canh phòng cẩn mật, sao họ vẫn đi lọt? Cũng không thể tin ở dân được. Nhà nước đã treo giải, ai bắt được Nguyễn Thái Học thì trọng thưởng. Vậy sao anh ta vẫn có cơm để ăn, vẫn có tiền để tiêu? Không trách chúng nó dám nói láo là keo này, nhà nước thua chúng nó và thua dân." Nói đoạn, thằng mật thám đứng dậy. "Nhà nước phải thắng chứ. Nếu ông giúp nhà nước thắng, ông sẽ được trọng thưởng." Marie rót thêm rượu, nhưng nó giơ tay ra ngăn. "Thôi, tôi phải về. Việc của chúng ta thế là xong. Tôi đợi ông ở một dịp khác." Thừa vẫn dè dặt, không dám đáp lại những câu khó hiểu. Marie dò dàng chạy vào buồng, lấy tờ báo, gói hộp xì gà vừa mới mở để biếu khách quý. Thằng tay lai tủm tỉm cố nhét cái hộp vào túi quần đã chật ních những tiền. Nó nói: "À, còn cái món ông bà cúng vào đảng thì thế nào đây? Tôi trả lại nhé." Thừa nhìn Marie vừa lắc đầu vừa nói thầm: "Thôi." Thằng Pha Lan Xô nghe thấy, nó gật đầu: "Cảm ơn ông bà. Đồ này ông bà đương phát tài, có chia cho bạn tiêu chút ít, chắc chẳng tiếc lắm đâu nhỉ." Thừa và Marie tiễn thằng mật thám ra ô tô. Khi xe qua cổng, Marie nhìn Thừa trợn mắt. "Hú vía." Nhưng Thừa thở dài: "Ghê thật." Đợi đến lúc khách khứa ra hết bờ sông để nhận hàng, Marie thay quần áo định đi nằm thì Đào nói: "Bấm ba, cụ Hoài mời bà sang nói chuyện." Hiểu tiếng cụ Hoài là ông tình muôn thuở, bởi vì mặt mũi ông ấy bây giờ hôm hem với cái trình độ mà người khác phải gọi bằng cái hiệu bất lực là cụ. Marie cứ mặc nguyên bộ quần áo ngủ mỏng tanh đến buồng riêng của ông nhà thơ. Marie tủm tỉm, khẽ hỏi trống không, giọng ngờ vực. Gì thế? Ông Hoài Tân Tử nháy mắt hất hàm. Trong nhà còn ai không? Marie mỉm cười lắc đầu. Ông Tình muôn thuở tặc lưỡi, ngoái bàn tay để ra hiệu. Nhưng cũng cứ khóa cửa lại cho cẩn thận, rồi lên giường tao bảo cái này. Marie không phản kháng. Khóa cửa xong, Marie nhí nhảnh đến gần ông bàn cũ, nhưng giơ cánh tay ra ngăn và giao hẹn. Này, cấm đấy nhé! Có lẽ bây giờ ông Hoài Tân Tử mới sực hiểu cái điều mà Marie hiểu. Muốn Marie đỡ bẻ, ông phải vi phạm vào cái Marie cấm. Ông bèo khẽ vào má Marie rồi khen. Lúc nào cũng phay phay như con gái 18. Marie làm ra vẻ ngây thơ hỏi khẽ. Bảo gì thế? Người ta sắp đi ngủ. Nhưng ông nhà thơ nghiêm chỉnh đáp. Tao muốn bàn với vợ chồng mày một việc. Nhưng tao ngại thằng Thừa là hội viên hội khai trí tiếng Đức. Thì nó tưởng rằng lúc nào cũng phải đạo đức, với ai cũng phải ăn ở có thủy có chung. Nên tao bảo mày trước, rồi chốc nữa nó về, tao có nói, thì mày cũng thuyết nó hộ tao. Thấy ông nhà thơ xứng đáng bị gọi là cụ, Marie thất vọng, ngớ mặt. Gì mà phải giáo đầu long trọng thế? Marie à, hẳn thằng Thừa cũng đã nói với mày rằng chuyến hàng này là chuyến cuối cùng. Marie gật đầu. Nó mới cho tao biết sáng hôm nay, nó buồn lắm. Ai chẳng buồn, đương làm ăn phát tài đùng đùng, bỗng nhiên thôi. Thì có là thánh cũng không vui được. Nhất là tao, mới lên quyền giám đốc công ty, định sau chuyến này cất nhắc nó lên làm phó. Thì Yên Bái ra lệnh đình chỉ hoạt động, công ty tạm giải tán. Chán quá. Phải rồi, thằng Thừa cũng bảo tao là tạm giải tán. Thấy nó buồn, tao nói rằng tạm có nghĩa là chỉ ngừng một thời gian rồi lại buôn bán như cũ. Ít lâu nay nó làm việc nhiều quá, sức lực kém sút. Thì nhân dạo này, tao cũng muốn nó được nghỉ để tịnh dưỡng cho lại người. Ông Hoài Tân Tử lắc đầu. Mày thật thà lắm. Tạm nghĩa là vĩnh viễn, con bà cô à. Thằng Thừa với tao ở trong công ty nên biết rõ hơn mày. Tao đã gặp thằng mắt tanh mấy lần. Tao xem ý nó chán nản, sợ sệt lắm rồi. Cái vụ án mạng ở Lào Cai thật tai hại. Thằng Thừa có cho mày biết nguyên nhân vụ này không? Có. Bây giờ hung thủ bị bắt rồi. Nó mà bị tra tấn thì thế nào cũng không chịu nổi. Thế thì thằng mắt tanh sợ là phải. Còn mày với thằng Thừa có đáng ngại không? Ông nhà thơ lắc đầu. Nó có khai, cũng chỉ ra vài thằng vô danh tiểu tốt thôi. Vì công ty này bí mật như một hội kín. Song thằng mắt tanh dặn tao tuyệt đối phải nằm im. Vì nếu không, lỡ xảy ra gì, nó không chịu trách nhiệm. Nó không chịu trách nhiệm, nghĩa là nó không che chở cho công ty à? Đã thế thì chúng mày cứ hoạt động, tao chịu trách nhiệm cho. Ông Tình muôn thuở phì cười. Nhưng Marie trợn mắt, rất nghiêm chỉnh. Thật đấy, tao có tụ cha đạo. Trừ khi làm giặc, thì chúng nó mặc kệ. Còn thì tao bảo gì, chúng nó cũng phải nghe. Ông nhà thơ mỉm cười, và gật sâu đầu xuống. Tao biết rồi, tôn giáo với thuốc phiện là một hùa. Nhưng hãy để các cha của mày đấy. Ta bằng việc của ta đã. Maria, tao nghĩ như thế này. Hiện nay, tao làm quyền giám đốc, thằng Thừa làm thủ quỹ. Nghĩa là hai đứa có thể làm mưa làm gió trong công ty. Sở dĩ chúng tao chưa làm mưa làm gió, vì còn thấy biển yên sóng lặng. Nhưng bây giờ thời bình hết rồi, nếu không mau mau trở tay thì hối không kịp. Marie hỏi, mày muốn nói gì? Tao muốn nói rằng thằng Thừa thu được bạc vàng của công ty trong tay này là lần cuối cùng. Vậy nếu nó nhả ra, thì nó dại hơn con chó. Không nhả thì nuốt sao trôi? Còn khỉ, chỉ có tao với nó, với mày. Không đứa nào nói ra, thì người khác ai có thể biết. Nhưng làm thế nào mà nuốt được? Còn khỉ, khó đất gì? Thế mày có biết dạo này bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng hay đi tống tiền không? Vậy ta cũng bày ra một vụ tống tiền để đổ cho hội kính, thì công ty lợi đấy mà đòi. Marie chợt nhớ lại vụ tống tiền của thằng Falanso đặt ra để thử bụng vợ chồng hắn. Hắn hơi ngại. Giả lại, chốc nữa thừa về, Marie sẽ đem tiền đi, thì còn thì giờ đâu mà tống. Ông nhà thơ không hiểu Marie nghĩ gì, nên nói tiếp. Có hai cách tống tiền. Một là vào tận nhà, hai là đón giữa đường. Tao sẽ tìm người có súng lục súng liệt, làm y như thật. Marie lắc đầu. Có tù mật thám, họ bắt bọn tống tiền phải diễn lại hành động cho họ xem, thì họ mới làm như thật được. Ông Hoài Tân Tử lắc đầu. Mày ngây thơ lắm khỉ à? Tao quen mấy thằng diễn kịch. Chúng nó lên sân khấu đóng vai gì cũng hệt như vai ấy. Cái chính không phải ở chúng nó diễn khéo hay không khéo. Cái chính là chúng mày có khai báo đúng như bị tống tiền không. Chứ còn lúc vào trong nhà để tống tiền, cửa khóa lại rồi, chúng nó vẫn có thể... Thế thì thằng Thừa với tao phải diễn kịch như thật. Ông Hoài Tân Tử gật đầu. Hoặc cả hai đứa, hoặc nếu mày sợ thì giờ đi vắng, để một mình nó thôi. Ví dụ lần này nó có thể ách món tiền đến sáng mai hãy đi Hà Nội, thì từ chiều nay mày lánh mặt đi. Một mình nó ở nhà hoặc ở đường thì tao sẽ cho người đến tống. Tao tưởng tống ở nhà thì êm hơn. Tống giữa đường lỡ có xe nhà chuyên trách đi qua, họ bắt thằng tống tiền thì dở lộ cổ. Mày ngu như con chó. Có nhà chuyên trách đi qua thì thằng nào dạy lại hô quán lên là bị tống tiền. Marie cười sằng sặc. Ừ nhỉ. Thế mày có tán thành tống tiền không đã nào? Tán thành quá chứ lại còn gì. Được món có xù ấy, tha hồ mà làm giàu nhỉ. Ông nhà thơ lắc đầu. Chia đôi, ta một nửa, thằng Thường một nửa. Đứa nào muốn dùng làm gì thì làm. Marie hớn hở, hỏi đùa. Thế mày định quật công những thằng đóng vai tống tiền à? Ông Tình muôn thuở lắc đầu. Tao chỉ sợ thằng Thừa có ốc cổ, muốn thủy chung ăn cây nào rào cây ấy. Nó không nghe theo tao thôi. Tiên sư hỏi khai trí. Có quả nó dạy bằng con chó ăn cứt, làm mửa mật ra, mỗi chuyến được nhiều lắm là 700. Đằng này cứ ngồi nhà ung dung mà được ngay 700.000, chả hơn à. Dù công ty có ngừng hoạt động 1 năm thì cũng như công ty vẫn hoạt động thôi, mà lại nhàn. Ông Hoài Tân Tử gật gù. Đúng thế. Giả lại đứng về mặt đạo đức mà xét thì mình cũng không phải là tham lam, là ăn cắp của công ty mày à. Chẳng qua bấy lâu mình hết lòng hết sức với công ty, thì lần này cũng như công ty đền công cho mình. Marie dành giáo. Phải rồi. Của đến nhà mà chịu hãy nói đi cho người khác à. Bỗng Marie sực nghĩ ra một ý. À mày đây, thế ngộ công ty có kiện làm mình biển thủ thì sao? Ông nhà thơ cười khẩy. Khỉ, công ty là ai? Chẳng lẽ thằng mắt tanh dám đứng nguyên đơn xưng là giám đốc công ty buôn thuốc phiện lậu? Kiện thằng thủ quỹ là anh Bê Thừa, thuộc kép của công ty à? Marie rủ ra cười, đập mãi vào đùi ông nhà thơ. Ừ nhỉ. Ông nhà thơ đắc ý. Còn ai nữa? Hay là tao? Tao lại kiện tao à? Nghĩa là ngoài thằng mắt tên với tao ra, không còn ai có quyền thay mặt công ty. Giả lại, nếu công ty bị dở lỡ, thì bọn cổ đông bố bảo cũng không dám nhận là có chân trong công ty. Nếu bị khai ra, chúng nó lại không quăng hàng đóng tiền để chạy chọt cho khỏi liên lụy à? Lúc ấy, giá chúng nó có biết tao với thằng Thừa dơ hết chuyến tàu vét, cũng đành ngậm bù hòn làm ngọt, chứ làm gì nói. Cho nên, tao tính nuốt món này thật là dễ dàng và ngon ơn. Tao tưởng trừ phi thằng nào ngu ngốc, có gái đến hiến thân tận nơi mà không biết, mới từ chối việc này. Marie tủm tỉm đứng sát vào ông Tình muôn thuở rồi hỏi. Thế à? Thế là ngu ngốc à? Nhưng ông thủ quỹ Thừa kịch liệt phản đối ông quyền giám đốc công ty về việc tống tiền giả dờ. Xong, với người bạn thân lâu năm, Thừa diện lý do là không nỡ phản bội đồng nghiệp. Nhưng với Marie, hắn nói riêng rằng những người mà ông Hoài Tân Tử phái đến tống tiền, mình không biết mặt họ, thì có thật là họ hay lại chính là người của thằng Pha Lan Xô đến thử lần thứ hai? Marie khuyên thế nào, Thừa cũng lắc đầu. Không nên nhúng tay vào việc trái với đạo lý và nguy hiểm ấy. Đến khi Marie làm mặt giận, nhiếc móc Thừa là ngu là dại, Thừa mới nói thật ý của mình. Phạm ở đời, muốn làm gì cho kín đáo thì không bao giờ nên bàn bạc với ai, mà bao giờ cũng không cùng làm với người khác, dù là một người khác thôi. Một người biết thì hai người biết, rồi 10 người biết, không thể giấu được mãi. Giả lại làm cùng với nó thì phải chia tiền với nó. Và vì là sáng kiến của nó, tất nó đòi chiếm phần hơn. Thế mà còn phải trả công cho những thằng làm cái việc tống tiền khá nguy hiểm, thì mình còn ăn gì? Marie cho là có lý, ngồi yên lặng để suy nghĩ. Thừa tiếp. Một là mình ăn cả hơn vạn bạc. Hai là mình không theo thằng Hoài, để có cớ mà tố giác bụng xấu của nó, cho nó mất giá trị, mất tín nhiệm. Một ngày kia, nếu công ty lại hoạt động, mình sẽ được thay chân nó, mà không cần hất nó, để bị nó quán là phản bạn. Mà dù công ty không hoạt động nữa, thì cũng như mình chịu thiệt vài nghìn để giữ nguyên giá trị, được tín nhiệm đối với các ông ấy. Mình còn làm ăn, còn cần đến các ông ấy sau này nhiều. Marie hiểu tiếng các ông ấy của chồng, nghĩa là từ chánh đoan Mắc Tanh đến phó chánh đoan Tây Lai, và từ bọn quan lại đến bọn nhà giàu khác có chân trong công ty. Marie không bàn thêm, hắn nói, thôi, việc kinh doanh lớn, ông cứ định liệu, miễn sao cho khỏi mang tiếng thì làm. Sáng kiến tống tiền của ông Hoài Tân Tử gợi cho Thừa một thủ đoạn. Hắn muốn ăn to, ăn một mình cho kín đáo. Hôm ấy, chịu cho ông nhà thơ chửi hắn là ngu dại, là cổ hủ, hắn không đi nộp tiền cho công ty ngay. Đợi ông bạn Cố Tri đem cái mặt thất vọng và giận dữ ra khỏi dinh, hắn mới dần dần nói rõ ý định của mình cho Marie nghe. Rồi hắn cùng Marie hí hoái ở trong buồng ngủ. Marie đặt tờ giấy bạc lên mảnh giấy báo, gấp làm 4, làm 6, làm 8, cầm kéo cắt theo đúng khuôn khổ ấy. Có tờ mẫu là giấy 500, có tờ là giấy 20, 5 đồng, 1 đồng. Và có cả giấy 5 hào, 2 hào nữa. Thừa ghim những giấy cùng cỡ với nhau. Giấy lớn thì 1.000 một, giấy lẻ thì 100 một, 100 một, 1.000 một. Rồi hai người cùng đếm lại, đủ 1.454 đồng, 6 hào. Đúng với số tiền ghi trong sổ bán nhựa đêm trước. Muốn cho những giấy mới cắt ấy mềm và phẳng, Thừa xếp tất cả xuống nền gạch, rồi cùng Marie khênh tấm ghế ngựa đặt ép lên trên. Tối hôm ấy, tuy ngồi cả ngày mỏi lưng, nhưng Marie không cần tẩm quất. Hắn vui vẻ lắm, nhưng lại khỏe hẳn ra. Luôn luôn hắn vuốt má Thừa, lúc hắn nựng. Phục ông quá à? Lúc Marie khen. Đàn ông vẫn lắm mưu mẹo. Lúc Marie nũng nịu. Toa bí mật thế, không trách toa có lắm nhân tình nhân ngại, mà mo chả biết tí gì. Thừa chỉ tủm tỉm vuốt râu ra vẻ đắc ý. Sáng hôm sau, Thừa ra ô tô, đem theo cái gói bọc và buộc y như cái gói tiền mọi bận. Chỉ khác một tí là có mùi dầu xăng xông lên hang hang. Thừa đặt cái gói ấy ở đệm sau. Vì trời nhiều mây, hắn hạ mưa xuống để chạy cho mát. Thừa cho xe đi một quãng, đến chỗ vắng thì dừng lại. Hắn lấy một điếu thuốc lá, nhìn kỹ cho đúng cái đầu phải ngậm vào miệng, rồi đánh diêm châm vào đầu kia. Khi xe tới phố huyện, điếu thuốc lá cháy dở, bén hết vừa qua nữa. Thừa đặt nó trên bọc giấy, rồi hãm xe trước cửa hiệu bào chế của chú khách thầy. Hắn vào đó cân thuốc cho Marie. Bỗng, xe ông hàng bé cháy. Thừa giật mình chạy ra hè, mặt hớt hơ hớt hải, ngọn lửa đương bùng bùng ở đệm sau. Hàng phố đổ ra chữa, có người lăn vào, toan lôi cái đệm ra, nhưng Thừa hét. Khéo khéo, ít xăng nó nổ đấy. Có người đã gánh một gánh nước, sắp đổ lên lửa, nhưng Thừa lại can. không được có nước, lửa càng bốc to. Người ta nhốn nháo chạy và xôn xao bằng cách chữa. Lửa vẫn hùng ngục, mỗi chốc lại to hơn. Độ 15 phút sau, thấy gói giấy chỉ còn là tàn. Thừa mới để cho mấy người tuần phố bơm nước vào xe bằng cái ống thụt đồng. Nước dập tắt lửa, khói đen bốc lên, khét lẹt. Hàng phố xúm lại xem đám cháy rất đông. Người ta ngó vào trong xe xem thiệt hại những gì, rồi nhìn mặt ông hàng tái mét. Thừa nói với người trưởng phố: "Thầy coi cho tôi, đừng để ai đụng vào xe. Tôi lên trình quan về cái tai nạn này, lạ quá." Chú khách thầy lo lắng, phân trần mãi với mọi người là chú bận cân thuốc, chú công bét gì cả. Thừa vào công đường, Quyền Lung trông thấy thì tiếp ngay. Thừa tường thuật rất tỉ mỉ việc quả hoạn vừa xảy ra. Hắn nói: "Trên đệm có gói tiền, một dạng 2.454 đồng 6 hào. Tôi định mang đi Hà Nội, vì mất món tiền to, tôi nhờ quan lớn xuống phố chứng kiến chỗ cháy." Quan phụ mẫu lắc đầu, tròn cái miệng để: "Ồ, chết chưa? Quan hàng mất hơn một vạn bạc trong 15 phút à?" Thừa cười lạc: "Dân số mất của, tôi biết làm thế nào?" Quyền Lung hỏi khẽ: "Tiền hàng chuyến vừa rồi đấy à?" "Dân." "Buồn to nhỉ? Tôi không ngờ. Nhưng quan hàng à, nghiệm đau để, tiền lãi buôn cái ấy có bao giờ giữ được bền đâu. Thế quan hàng muốn tôi chứng kiến để làm gì?" "Thưa, tôi muốn xin quan lớn mấy chữ chứng nhận cho là vì ô tô cháy nên món tiền ấy cũng bị thiêu hủy." Quan gãi mép một lát rồi hỏi lại: "Bao nhiêu nhỉ?" "Thưa, một dạng 2.454 đồng 6 hào. "Toàn là giấy à?" "Dân, cháy hết. Thật đáng tiếc." Bỗng quan thản nhiên tặc lưỡi: "Tiếc, tiếc quá gì. Giá giống của nó đủ đồng bạc chứ mấy." Thừa không hiểu, Quyền Lung lại hỏi: "Quan hàng muốn tôi xuống tận nơi để chứng kiến, rồi cho giấy chứng nhận à?" "Dân, thật là phiền quan lớn quá." Quan phụ mẫu lắc đầu, mỉm cười: "Không phiền tôi, nhưng tôi sợ phiền quan hàng thôi." Thừa vẫn không hiểu, tủm tỉm và nói nhỏ: "Thế nào rồi cũng xin hậu tạ quan lớn." Nhà cai trị tặc lưỡi: "Tạ tùng cái giặc gì. Có điều là nếu tôi cứ ngồi đây nhắm mắt mà tin quan hàng, thì tôi có thể làm giấy chứng nhận một cách dễ dàng là quan hàng bị cháy hơn vạn bạc do tai nạn bất thần. Nhưng nếu quan hàng muốn tôi đến tận nơi để mắt nhìn thấy gói giấy bị cháy, thì tất nhiên tôi phải chứng nhận đúng sự thật là món giấy cháy ấy toàn là giấy báo cũ." Thừa giật nảy mình, nhưng hắn cố giữ nét mặt bình tĩnh. "Trình quan lớn, trăm nào chục nào cũng có ghim hẳn hoi để làm bằng. Tuy nước của quả có làm hư nát chút ít tàn giấy ở phía trên, nhưng thế nào những điệp xếp ở phía dưới cũng còn nguyên vết." Quan gật đầu: "Thế mới càng rõ là giấy nhật trình. Chẳng tin thì bây giờ tôi mời quan hàng đi một mình, đến mà nhìn kỹ xem. Những vết chữ in bài báo quốc ngữ còn hàng trắng cả lên rõ lắm đấy. Không phải quan hàng chỉ bị cháy mất có một đồng bạc giấy báo cũ. Quan hàng cứ đem đầu tôi đi mà chặt." Nói xong, Quyền Lung cười hề hề. Thừa luống cuống, quan lắc đầu tủm tỉm, giọng thân mật: "Không biệp được thiên hạ đâu quan hàng à." "Thiên hạ có mù đâu, hỏi quan hàng. Giả lại lừa biệp lần đầu, chưa chắc người ta đã tin, huống hồ là lần thứ hai." Thừa im lặng, mặt tái dần. "Quan hàng à, có phải quan hàng bắt chước có lối xoay tiền của cái ông huyện gì ở Huế, định trẫm món tiền thuế không? Ông ta thua bạc, muốn biệp nhà nước, cũng tự đốt ô tô của ông ta. Trên có để những điệp giấy nhật trình cắt đúng những giấy bạc, cũng kiêm cẩn thận như kiểu quan hàng làm hôm nay ấy. Nhưng khi nhà chức trách đến khám xét, thấy giấy bạc mà có hẳn những dòng chữ in quốc ngữ, thì mưu gian của ông ta bị lộ ngay. Quan hàng tưởng tôi không biết việc trong quế ấy, nên định dùng tôi để nuốt cho trôi hơn vàng bạc phải không?" Thừa biết rằng nói dối vô ích nên đành thú thật: "Trình quan lớn, thật ra tôi tự nghĩ ra cách ấy chứ không phải bắt chước ông huyện mà quan lớn vừa nói. Quan nhìn Thừa bằng đôi mắt dịu dàng. Quan Hàng à, việc Quan Hàng đốt ô tô làm tôi phiền hết sức. Vì chỗ anh em, tôi nói thật, Quan Hàng làm thế là cướp của tôi một mưu đấy. Vụ thuế sắp tới, tôi cũng định sửa món thuế của huyện bằng cách đốt xe ô tô của tôi. Nhưng tôi không dụng như cái ông bạn đồng liêu của tôi trong Quế đâu. Tôi mà làm thì có trời cũng không khám phá ra nổi. Nhưng hôm nay Quan Hàng làm trước tôi mất rồi, mà lại làm rất dũng. Chẳng lẽ tháng sau tôi cũng làm thế, để các báo nó đăng xỏ là hễ không phải tiền của mình để trên ô tô thì tất ô tô bị cháy à? Quyền Lung cười ha hả rồi hỏi, vẻ chế nhạo. Thế bây giờ, Quan Hàng muốn tôi giúp Quan Hàng gì nào? Quan Hàng với tôi là chỗ thân tình, xin cứ nói thật đi. Thừa ấp úng. Xin quan lớn cứ cho cái giấy chứng nhận. Quan Quyền cười, gật đầu. Cũng được. Có mất gì một chữ ký? Một chữ ký của tôi mà giúp Quan Hàng lấy được ngót một vạn 3.000 đồng bạc thì nó có giá trị đấy nhỉ? Biết là quan phụ mẫu đá động đến việc mua chữ ký, Thừa thầm thì. Vâng, chúng tôi không dám quên ơn quan lớn. Quan lại gật đầu, vẫn nói to như thường. Đành rồi, mỗi bận quan hàng còn đi lại rất hậu hỷ, huống chi là bận này. Nhưng hỏi thật quan hàng nha, quan hàng định chia cho đệ bao nhiêu? Thừa nghĩ một lúc rồi đáp. Xin tùy quan lớn. Nhà cai trị lắc đầu. Không, cứ mạch nào đứt mạch ấy. Những lần trước không tính gộp vào lần này được. Quan hàng cho đệ một nửa cái số trái ấy nha. Cũng như đền đệ muốn tiền thuế, mà đệ không tiện diễn tấn kịch cũ đến lần thứ ba ấy mà. Kính thưa quý vị, sau khi trao đổi và tác động để Thừa cùng Marie chịu tham gia vào Quốc dân đảng, bốn người ra xe đi tuyên thệ. Nào ngờ, khi xe chạy được hơn 3 cây số thì thấy có người đứng chặn đường. Qua ánh đèn pha, anh Bé Thừa nhận ra đó chính là Phan Lăng Xô. Đang có thắc mắc chưa hiểu điều gì sắp xảy ra thì thấy quan mật thám lên xe ngồi và trao đổi vài câu với người hỏi kính. Chính giây phút đó, Thừa hiểu ra mọi chuyện. Trời đất như sụp đổ dưới chân hắn. Con quỷ khát máu Phan Lăng Xô đã bẫy được Thừa, đưa anh vào trong để phải cung cấp tiền bạc và mọi điều cần yếu. Giữa tang vật là số tiền vừa nộp cho hội kính, vợ chồng Thừa không còn lời lẽ nào để giải thích. Ngồi trên xe trở lại đồn điền mà Thừa cứ ngỡ là đang ngồi trên đống lửa. Đầu hắn nặng trịch, không nghĩ ra được kế sách nào để tự cứu mạng mình. Dường như muốn cho Thừa sợ hơn nữa, nên tên Tây đã khéo léo nhắc đến Nguyễn Thái Học và án lưu đài Côn Lôn cho những người An Nam chống Pháp. Vừa đấm vừa xoa, không chút ngại ngùng, Phan Lăng Xô thẳng thừng đề nghị Thừa dùng tiền để chuộc mạng. Khi về đến nhà, Marie liền mang rượu quý ra thết đãi, còn Thừa giao két mang ra 1.000 đồng đút lót cho Phan Lăng Xô. Liệu với ngần tiền ấy, Phan Lăng Xô có thật sự tha mạng cho Thừa không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 54 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để thấy được anh Bé Thừa không dễ thoát thân với tên quan tham Phan Lăng Xô. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.